Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 617. Không, ta không nên như vậy đấy. Ngũ thái tử trong ánh mắt nhàn nhạt vẻ mơ ước là thị nữ chưa từng có bái kiến đấy. Nàng là ngũ thái tử mà sinh, vĩnh viễn sẽ không làm ngũ thái tử không triệt thích, cho dù nàng ghen ghét, hâm mộ, nhưng mà... Nên làm như trước sẽ đi làm money. Nàng nhớ rõ, chính mình vĩnh viễn chỉ là một cái thị nữ, mà bây giờ nàng muốn đi tiếp vương phi. Thị nữ thở sâu thở ra một hơi, sửa sang lại tư thái của mình, chậm rãi hướng về an bài nữ nhân kia đình viện mà đi. Sau khi bước chân vào trong đình viện lúc, nàng không thể tin được chính mình nhìn thấy gì. Trên đường tới lên, nàng trong đầu cũng đã khắc rồi sau đó tình cảnh. Nàng sẽ thấy một cái lạnh như băng mỹ nhân ở san hô tùng bên trong mặt không thay đổi tu luyện. Nàng sẽ đi đánh thức nàng, chống lại cặp kia lãnh đạm con mắt, mang nàng đi đến vương phi đường. Giờ khắc này, thị nữ vô thức cảm giác mình là đi nhầm đình viện, muốn lui ra ngoài. Chỉ thấy băng điệu lăng yểu điệu thân hình ngồi ngay ngắn ở san hô trên ghế. Hoài một người trông có chút hiếu động tiểu cô nương tại loạn choạng một cái thoạt nhìn rất vui. Mừng chuông nhạc, thanh thúy vui cười tiếng vang lên. Nương theo lấy hai tử ngây thơ tiếng cười. Cái này làm cho người ta một loại gần như hoàn mỹ tường hòa. Không chỉ có như thế. Băng điệu lăng trên mặt vẫn mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Đây là thị nữ chưa từng có bái kiến dáng tươi cười. Càng là cho cái này trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ nhân tăng thêm một phần kinh thế xinh đẹp. Thị nữ bởi vì ghen ghét trong lòng thầm mắng qua băng điệu lăng vẻ mặt lạnh như băng. Mặt không biểu tình, có thể có được năm thái tử nhận thức là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Nhưng mà, lúc này, trong nội tâm nàng đã có rồi một loại vớ vẩn cảm giác. Cái này quạnh quẽ nữ nhân, chỉ cần nguyện ý, vẻn vẹn chỉ là một cái khóe miệng độ cong, nên chinh phục trên thế giới làm cho có nam nhân, đều không ngoại lệ, mà ở bên cạnh nàng, nhưng lại có từng bước, thanh niên nam tử, không có ngồi ở san hô trên ghế. Ngược lại nửa ngồi lấy một tay dựa vào san hô bàn. Như vậy thoạt nhìn ly nàng rất gần, hầu như dán cùng một chỗ. Thanh niên vẻ mặt tùy ý. Thời điểm này, thị nữ nội tâm trống rỗng. Ngươi, các ngươi, nửa ngày, thị nữ phục hồi tinh thần lại. Tài lắp bắp nói ra, sở kiến sở văn, sao chứng kiến hết thảy. Đã cùng vừa bắt đầu làm cho khắc cảnh tượng hoàn toàn không cần. Một lát sau, thị nữ hoàn toàn bình tĩnh lại. Trong lòng hắn, quan trọng nhất là ngũ thái tử. Mà bây giờ ngũ thái tử vẫn còn trên yến hội trù bị lấy cầu hôn. Cầu hôn đối tượng rồi lại ôm một đứa bé. Bên cạnh còn có một thanh niên nam tử. Như vậy. Sự tình ứng với nên như thế nào phát triển tiếp? Yến hội muốn bắt đầu sao? Mau dẫn đường sao? Khương Dự trông thấy một cái thị nữ tiến đến. Thuận miệng phân phó nói. Tựa như sai khiến trong nhà mình hạ nhân bình thường. Hoàn toàn không có một cái nào nhập cư trái phép khách tự giác. Thị nữ lập tức hô hấp dồn dập. Trợn mắt nhìn. Nơi này chính là Đông Hải Cung. Ngũ thái tử ưa thích nữ tử, vậy mà cùng cái khác nam tử như vậy thân cận, thị nữ không có nghe được một cái công đạo, ngược lại là nam tử kia tại tiếng động lớn tân đoạt chủ. Tốt, mời đi theo ta, thị nữ nhẹ được rồi một cái lễ, lộ ra mỉm cười thản nhiên, một tay làm ra mời, ta đang làm cái gì, làm sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì? Không, ta không nên như vậy đấy. Ta nên lập tức đem người thanh niên này nam tử, đem tiểu cô nương này đều bắt lại. đi tìm Ngũ Thái Tử. Nhưng mà, sự thật phải, ta dĩ nhiên là như một người làm bình thường. Như vậy lễ phép đáp lại người nam nhân này mà nói. Thân thể mỗi một cái động tác đều như vậy lễ nghi. Giống như đối mặt một cái khách nhân tôn quý nhất bình thường. Thị nữ nội tâm không thể tin, cực kỳ kinh hoàng, nàng có thể chứng kiến hết thảy, nghe được hết thảy, đầu ngón tay còn có thể xúc cảm đến nước lạnh buốt. Nhưng mà, nàng chỉ có thể bị động cảm giác được, lại không thể chủ động đi làm bất cứ chuyện gì. Thân thể của nàng, giống như có lẽ đã không bị chính mình đã khống chế. Tại làm lấy nàng vĩnh viễn cũng sẽ không làm một chuyện. Tại giống như đối mặt năm thái tử giống nhau đối mặt với trước mắt thanh niên nam tử. Giống như là dùng cảnh trong mơ phương thức thay vào rồi người khác thân thể. Thị nữ ở phía trước dẫn đường, giống như là một cái người máy bình thường. Khuôn mặt mỉm cười, cử chỉ vừa vặn, mỗi một cái động tác đều cực kỳ tiêu chuẩn. Tuyệt đối là thị nữ bên trong cọc tiêu điển hình. Thị nữ ánh mắt xéo qua ngẫu nhiên sẽ thấy Khương Dự. Người thanh niên này nam tử cùng băng điệu lăng vai kề vai sát cánh mà đi. Một đôi tay tùy ý gối lên cái ót. Người thanh niên này nam tử rõ ràng thoạt nhìn hãy cùng một người bình thường giống nhau. Không có cường giả uy lăng. Không có kẻ yếu khiếp đảm. Dùng bình thường để hình dung không chính xác, chỉ có thể dùng bình thường, không có bất kỳ đặc thù bình thường. Nhưng mà, chính là như vậy một thanh niên nam tử, dùng một câu, liền làm cho mình đã thành không chỗ nào không từ khôi lỗi. Mình có thể Ngũ Thái Tử thị nữ, tu vi thế nhưng là đã đạt tới thiên cảnh. Lúc này thị nữ tại điềm tĩnh mỉm cười dưới có lấy một viên cực kỳ hoảng sợ nội tâm money tỷ tỷ. Ngươi xem một chút, cái này chuông nhỏ chuông xem được không? Bảo bảo dương lên trên tay mình chuông nhạc, vẻ mặt vui vẻ, phát ra thanh thúy thanh âm dễ nghe. Hỏi ta những thứ này làm gì? Các ngươi đều đem ta khống chế được. Đẹp mắt. Với tư cách một kiện chúc thọ lễ vật không thể tốt hơn rồi. Nhưng mà thị nữ hay vẫn là lộ ra một cái tán đồng mỉm cười. Ân, hôm nay các ngươi Đông Hải cung một cái lão đại gia sinh nhật. Bảo bảo liền là muốn cho hắn tặng quà đấy. Bảo bảo ánh mắt quả nhiên rất tốt. Bảo bảo lộ ra nụ cười ngọt ngào, hàm răng không công vô cùng đáng yêu. Nhưng mà lời này rơi vào thị nữ trong tai, nhưng lại như là đồng nhất đạo sấm sét giữa trời quang. Hôm nay, sinh nhật cũng chỉ có chủ tử nhà mình, Ngũ Thái Tử, bọn hắn, lại muốn tiễn đưa chuông cho Ngũ Thái Tử. Còn nói Ngũ Thái Tử là một cái lão đại gia, tại thị nữ trong lòng, Ngũ Thái Tử là trên đời trẻ tuổi nhất thiên kiêu. Không người có thể so với, về sau thậm chí gặp tiến giai nửa hư nhược, trở thành Đông Hải phế tích người thừa kế. Nhưng mà, hiện tại, lại bị người nói thành lão đại gia, còn muốn tiện đưa chuông cho hắn. Thị nữ thật là nhớ che miệng của mình. Nàng vừa rồi vậy mà nói chuông là một cái rất tốt chúc thọ lễ vật. Ân. Chúng ta Đông Hải cung lão đại gia, nhất định sẽ cao hứng phi thường đấy. Thị nữ tiếp tục khẽ cười nói, nhưng mà, nội tâm của nàng cũng tại yên lặng rơi lệ. Đa tạ tỷ tỷ, tỷ tỷ người thật tốt. Thị nữ nội tâm tiếp tục rơi lệ. Cái này người, chính là một cái ma quỷ. Đông Hải cung, với tư cách đông cảnh duy nhất một cái vô thượng thế lực. Cái này yến hội phô trương là khó có thể tưởng tượng lớn. Rầm rộ, tôn quý xa hoa, tất cả cao đoan tư ngữ cũng có thể ở chỗ này đạt được thể hiện. Đông Hải có mặt mũi nhân vật cũng đã trình diện rồi. Toàn bộ hội trường đã bị chia làm 3 cái khu mảnh. Cái thứ nhất, khu mảnh là thuộc về Đông Hải cung bản thân hải tộc. Thứ hai thì là Đông Hải ngũ đại hoàng tộc. Cái thứ ba thì là một ít bình thường thiên cảnh tồn tại. Từng cái một tư thái xinh đẹp con trai, bạn, con gái vạch lên chỉnh tề bước chân, như là một đạo thanh phong bay vào rồi trong hội trường. Cho mỗi khách người rót rượu, yến hội dài trên bàn, bày biện đồ ăn mỗi một đạo đều là trên biển cực phẩm. Kiểu dáng tinh xảo, sắc hương vị đều đủ. Ai có thể đủ đến nơi đây? Bản thân chính là thân phận đại biểu, có thể xuất ra đi nói khoác. Yến hội, bắt đầu, hết chương.